Kinh 76 rồi nha, kinh 76. Kinh 76 này đó là kinh Mông Cầu. Cái kinh này mình học thoáng qua thôi, kinh Mông Cầu. Kinh Mông Cầu. Kinh Mông Cầu. Kinh Mông Cầu. Cái điểm đến cao nhất trong cái hành trình tu tập đó là chấm dứt phiền não, không phải những râu ria hia mão ngoài ra. Nhưng vì đâu ở kinh này Phật lại đề nghị mọi người hãy học gương sáng từ những đệ tử lớn nhất của Ngài? Why? Tại sao? Tại sao? Tức là Ngài nói là nếu mà những ai vị tỳ kheo nào trong đạo của Ngài thì nên ngó tới Ngài Xá Lợi Phất Thường Liên để mà học đòi, để mà bắt chước. Bên ni thì nên ngó hai cái vị đệ nhất ni mà bắt chước. Rồi nếu mà thiện nam tín nữ cũng phải ngó những người cư sĩ mà số một mà bắt chước. Tại sao? Tu là buông mà tại sao ở kinh này Ngài lại nói như vậy? Dạ, tùy chỗ mà Thế Tôn nói khác nhau, tùy chỗ mà Thế Tôn nói khác nhau. Có chỗ Ngài bảo buông hết, có chỗ Ngài lại dạy rằng hãy hướng đến cái chỗ cao nhất, để nếu không được vậy đó thì không đến nỗi quá tệ. Nội dung kinh có nhiều đó thôi, nội dung kinh có nhiều, có chỗ thì Ngài kêu buông hết, cái đó đúng. Bây giờ mình phải giải quyết từng vấn đề đó cái đã. Bây giờ Ngài kêu buông hết để giải thoát đúng không? Đúng. Rồi qua tới câu thứ hai, Ngài dạy có sai không? Hình như không có sai. Ngài nói rằng hãy hướng đến chỗ cao nhất, được vậy đó thì cũng không đến nỗi quá tệ. Ngài nói cái này có đúng hay không, mình vấn đề là mình coi Ngài có nói đúng hay không, chứ còn mình đừng có nói chỗ kia vấn đề là có đúng hay không đó. Bởi vì đó là mình cứ khư khư cái vấn đề là cái đầu bư của mình nó khư khư cái số lượng số uống thuốc, uống thuốc chuyển kiếp quá nhiều kiếp rồi, cho nên mình cứ biết ba mớ thôi. Cứ mình nghe cái gì mà chổi chổi như bơ không có thằng cha mà trời ơi không cha nó trời đấm thì mà trời ơi, nghe tôi nói cái chữ thương thương cái chữ tu hành là phải bỏ thương, bởi vì thương là lục dục thất tình cái gì đó. Tức là trong đầu của thằng cha chỉ biết thôi, mình cho nên nghe nói trên đời này chỉ có cái hẹn mà đáng thương là dễ thương là bắt đầu cha nhào vô cha lấy ba cha là lục trong xà lõn cha móc ra được hai ba cái kiến thức. Hôm nay là thất tình lục dục tôi ớn nhất cái đó, cái thứ mà rồi trái chửi bới đủ điều trong râm, khổ quá khổ được nha. Cái đó là ông cha đó là coi như uống thuốc, chàng cha nó phải nhúng nhảy vô trong cái chảo thuốc đó, nhúng rồi kéo lên rồi nhúng xuống, mà phải một A tăng kỳ mới khá được nha. Mà tôi biết tôi nói cái này cái ta nói tôi thù thù vặt cái khổ vậy đó, cái râm này râm uống thuốc nha. Rồi thì cái nội dung của kinh này là cái gì? Ngài không có kêu mình đi cầu cầu những cái cao siêu đã đắc a la hán đã thân mắc cái chứng gì bắt chước người này người kia, không phải. Mà nội dung cái này đó là một cái lời khuyến cáo rất hay, đã là việc lành đã là cái việc tốt thì phải hướng tới cái tấm gương nào cao nhất tốt nhất sáng nhất, để chi? Để mình không có được muôn một thì mình không có được một phần của người ta thì cũng được một phần trong muôn một, hiểu chưa? Không được như người ta thì mình cũng được một phần trong muôn một. Có nghĩa là sao? Cứ nhìn Ngài sẽ là phát lặng lỡ mà mình không có được như Ngài đó thì mình cũng được một phần trăm, nó cũng đỡ hơn phần ngàn, mà mình được phần ngàn đỡ hơn phần triệu, mình được phần triệu cũng đỡ hơn là phần tỷ, biết đâu hiểu không? Nói vậy cũng hiểu, nó khổ chứ nói không hiểu cái ghê chứ thôi, dẹp đi khỏi.